Chương 339, cao thủ quyết đấu. Tiểu Tĩnh là một người thông minh, đối mặt ba đánh một cục diện bất lợi, đương nhiên sẽ không khổ xanh xuống phía dưới, quả quyết bỏ qua thủ cục. Điểm số tạo thành một so với không, Phi Phàm đội 2 vượt lên đầu. Ta ở đây bên ngoài không ngừng gật đầu, cả phủ Xino rốt cục bạo phát, ván này tranh tài xong toàn bộ có thể dùng nhất minh kinh nhân cái từ hối này để hình dung, hơn nữa lại chuẩn xác bất quá, từ kỹ năng chiến thuật tan bài. Đến chạy chỗ cùng công kích độ chính xác đều thiên ý lìa vô phùng. Lôi đài bên ngoài, Thiên Ngai dắt tay cùng góc biển đi theo cũng không ngồi yên nữa, dồn dập đứng lên, hướng về phía Tiểu Tĩnh không biết nói những gì. Đến khi trung tâm trên lôi đài ngân quang lần nữa ngưng tụ thời điểm, gian khổ rốt cục đổi người rồi, điên cuồng yêu cửu tiêu cùng bạo tuyết cuồng thiên bị thay cho, thay vào đó là Thiên Ngai tay viết cùng góc biển đi theo. Cả buộc xí nổ trên mặt treo một tia chỉ có số người cực ít mới có thể đọc hiểu cùng nhiệt, loại này cùng nhiệt hoàn toàn đến từ chính gần cùng cao thủ tỉ thí cái loại này hưng phấn, hai mắt của hắn vẫn không có ly khai Thiên Nhai dắt tay, mà là một mực cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Lúc trước, không nói gì. Đếm ngược thời gian rất đi mau xong một giây sau cùng đồng hồ. Ngay một khắc này, Thiên Nhai dắt tay đột nhiên xông về cả buộc xí nổ, mà nhất lộ phong trần thì đối âm góc biển đi theo. Khó nhất gặm đầu khớp xương, Tiểu Tĩnh, thì đụng phải Lạc Lam. Cả buộc Sino một cái tinh chùn dự trữ chạy chỗ, cùng trời nhai dắt tay gặp thoáng qua, hai người cơ hồ là đồng thời đem vũ khí phong mang vẩy ra ở tại đối thủ trên người 3-4-0-2, 5-7-8-0 đều là cú chém ngang, cũng đã ở thương tổn bên trên phân ra cao thấp, làm tinh khiết mượn thêm điểm dòng binh, tuy là trong tay sở hữu công kích siêu cao thương kích loại vũ khí. Nhưng chung quy không bằng toàn lực số lượng thêm điểm bạo lực kiếm sĩ thương tổn tới mãnh liệt hơn một ít. Nhưng mà, cái này chỉ là một cái hiệp mà thôi. Ngay sau đó, theo hai người gần như cùng lúc đó đường gây phản chạy, Thiên Nhai dắt tay dưới chân của đi ra một cái phi thường làm người ta quen thuộc đường bộ chu vi hình tròn vũ bộ hơn nữa. Đây là so với ta chu vi hình tròn vũ bộ không kém chút nào quy phạm viên tuần. Dưới chân bước điểm vô cùng rõ ràng, một tên tiếp theo một tên. Một cái chặt lại tựa như một cái, kín không kẽ hở hướng cả Puxino nghiền ép lên đến, cả Puxino không khỏi sững sờ. Một cái không trung nhảy ngược, trong tay chiến kích vẽ ra trên không trung tới một đạo chắc chắn đường vòng cung, rủ xuống Thiên Nhai dắt tay, mà Thiên Nhai dắt tay đột nhiên cải biến chạy chỗ, dưới chân đi ra một cái hơi lớn hơn một chút đường vòng cung, bắt đầu đem cả Puxino hướng 8 chữ điểm giao tiếp bên trên đuổi. Cả Puxino đã ý thức được đối phương cho nữa chính mình hạ sáo. Phi thường nhanh nhạy xa xa chạy đi, cùng đối thủ tạo thành truy trục chiến, Thiên Nhai dắt tay phi thường thông. Minh, trong tay thông thường vung lên, một cái kiếm khí quăng tới, lần nữa cúp mất hắn 5.000 nhiều một chút lượng máu, cả phủ Xino liên tục không ngừng chút xuống luyện kim dược tề, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương bước chân, thình lình xoay người lại một cái, quăng ra hồi mã thương nhưng mà, Thiên Nhai dắt tay chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, giống như quỷ mị một dạng. Nghiền lấy toái bước đi vòng qua hắn gần người vi, trường kiếm trong tay phát ra một cái quang mang đại thịnh càn khôn một kích. Lúc này đây, cả Puxino không có thể tách ra, ngạnh sinh sinh đích đã trúng lần này 1985 hai ta ở đây bên ngoài nhìn kinh tâm, kỳ thực, lấy cả Puxino thao tác, đã là siêu nhất lưu cao thủ, mà Thiên Nhai dắt tay thì là tột cùng trình độ. Hai người trong lúc đó như cũ có một ít nho nhỏ chênh lệch, bất quá, ta là muốn như vậy. Thiên Ngai dắt tay đã không thể có nữa đột phá, bởi vì hắn chạy tới một cái trạng thái tốt cùng, mà cả Puxino còn sẽ có đột phá. Hình ảnh cắt, một bên khác, Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam hai người đối quyết đang ở gây cấn, tuy là Lạc Lam là tân tấn cao thủ, nội tình bên trên muốn Tiểu Tĩnh bạc nhược, thế nhưng đang chạy vi cùng kỹ năng hàm tiếp bên trên tuyệt không hơn Tiểu Tĩnh, phong chi tiễn, lôi đình tiễn, rất nhanh tiễn các lộ hủy chữa kỹ năng mặc dù không nhiều, nhưng là hàm tiếp vừa đúng. Mà Tiểu Tĩnh thì bắt đầu chơi cung kiếm cát, truy đuổi thời điểm dùng cung. Gần người phía sau thì sử dụng kiếm, đem Lạc Lam song khai ám ảnh khiên liên tiếp không ngừng đánh nát, hiện lộ ra tốt đẹp chính là kỹ năng chiến thuật rèn luyện hàng ngày, mà Lạc Lam mới vừa đem nàng lượng máu mài rơi phân nửa, nàng một cánh tay dương lên, trực tiếp cho mình lên một cái thần thánh che chở, lượng máu nhất thời bỏ thêm vào 20.000 nhiều một chút, sau đó, lại là một cái thần thánh hấp thu. Đem Lạc Lam cường lực nhất lôi đỉnh vũ tiễn hấp thu hết, lôi đỉnh vũ tiễn là nhất lệ nhờ khỉ hiển. Tiểu Tĩnh kiêng kỵ kỹ năng, đối với Tiểu Tĩnh cũng không tính cao ma phòng là một cái rất lớn khiêu chiến, một lần đả kích có thể mang đi nàng hơn vạn điểm lượng máu, khiến cho nàng phi thường đau đầu. Bất quá, hai người đối quyết đã ở Lạc Lam ám ảnh khiên nghiền nát sau đó phân ra được thắng bại, Tiểu Tĩnh một cái quất roi đánh vào trên người của nàng, lập tức gần người, trường kiếm trong tay lập tức đè ở cổ của nàng chỗ thế nhưng, trường kiếm kia mũi kiếm tuy sắc bén, nhưng vẫn không có mở ra Lạc Lam mềm mại cổ, mà là thật lâu dừng lại. Lạc Lam đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, cắn răng nghiến lợi nói, động thủ a thiếu theo ta giả mù sa mưa, ta không chấp nhận ngươi đồng tình Tiểu Tĩnh một lát không nói. Kế tiếp, Lạc Lam một động tác làm cho Tiểu Tĩnh nhất thời hoặc kê. Thật không nghĩ tới Lạc Lam tính tình cư nhiên mạnh như vậy, cổ của nàng cư nhiên theo trường kiếm một gỡ, đem sắc bén thân kiếm rạch ra cổ của mình, tiên huyết nhất thời vẩy ra đầy đất, thân thể mềm mại trong nháy mắt rơi xuống đất, rơi xuống và bị thiêu cháy. Ta ở đây bên ngoài nhìn toàn thân lạnh cả người, một đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Lạc Lam ngã xuống vị trí. Tiểu Tĩnh trường kiếm trong tay không tiếng động rơi xuống đất, nàng ngơ ngác nở dê ngồi chồm hổm xuống, một đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Lạc Lam rơi xuống trên đất cái kia than đỏ thâm tiên huyết. Lạc Lam thân thể lập tức ở bên cạnh ta ngưng tụ, chỉ thấy hai mắt của nàng trung đã tràn đầy hơi nước. Ta đi lên trước, nhẹ vô về đầu của nàng an ủi, thắng bại là chuyện thường binh ra. Phi ca ô ô ô, Tiểu Tĩnh ôm chặt ta, khóc ồ lên, ta hận nàng, ta hận chết nàng, ta không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem nàng ôm chặt lấy, dùng chính mình cũng không cao nhiệt độ, đi ấm áp nàng toàn thân băng lãnh. Tiểu Tĩnh thì tại bên trong sân xúc lập hồi lâu sau, đột nhiên thối lui ra khỏi lôi đài, một người đứng cô đơn ở mưa gió trong đoàn đội, một đôi mắt đờ đẫn nhìn chúng ta bên này. Con mắt của ta, có một lần không nghe lời cùng nàng tìm kiếm đến rồi liên hệ, hai người bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Tiểu Tĩnh khỏe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một tia làm ta tiếng lòng vỡ nát cười yếu ớt. Nụ cười kia, đại biểu cái gì ta không biết, e rằng, vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Góc biển đi theo cùng Nhất Lộ Phong Trần giữa quyết đấu cũng rất nhanh phân ra được thắng bại. Nhất Lộ Phong Trần hiển nhiên vẫn còn ở thành Trường Kỳ, chạy chỗ cùng thao tác bên trên tuy là ngày đạt hoàn thiện, nhưng so với góc biển đi theo còn kém rất nhiều. Ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua chạy chỗ như thế phiêu giật lưu loát nữ kiếm sĩ, bất luận là tín ngưỡng vẫn là đến bây giờ thanh chiến, chưa từng có, chỉ sợ sẽ là Giang Nam Hồng Nhan cũng rất khó đạt được độ cao của nàng. Độc Luyến Thu Vũ ở bên cạnh ta thỉnh thoảng phát sinh tấm tắc thổn thức, xem ra đối với người này Tiêu Sái Vi cũng vô cùng bội phục. Nhất Lộ Phong Trần tàn huyết thời điểm, góc biển đi theo còn dư lại nửa huyết, theo khỏe miệng của nàng hơi vung lên, Nhất Lộ Phong Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chủ động bỏ thi đấu. Chỉ là làm người không tưởng tượng được, góc biển đi theo cư nhiên không có ở hắn bỏ thi đấu sau đó công kích cả Puxino, đồng dạng là thối lui ra khỏi ván này trận đấu. Đi tới Tiểu Tĩnh bên người, nhẹ nhàng đè xuống bả vai của nàng, Tiểu Tĩnh thấy được nàng dường như liền cùng thấy được thân nhân, cư nhiên dựa ở nàng trên vai, nhẹ nhàng khóc thút thít. Ta không hiểu, vẫn luôn cảm thấy Tiểu Tĩnh là một cái đặc biệt kiên cường nữ hài tử, thậm chí cảm thấy cho nàng chính là một cái bẩm sinh giả tiểu tử, nhưng là nàng đoạn thời gian gần nhất cho ta truyền ra ngoài tin tức, lại rõ ràng biểu thị cùng với chính mình là một cái như nước nhu nhược nữ hài tử. Tiểu Tĩnh a Tiểu Tĩnh, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi thâm trầm bề ngoài phía dưới, rốt cuộc có bao nhiêu bất đắc dĩ, có bao nhiêu thực tế tàn khốc, để cho ngươi trốn tránh, để cho ngươi sầu não, để cho ngươi không hề yêu phốc phốc lợi khí vào thị thanh âm cắt đứt suy nghĩ của ta. Cả Puxino cuối cùng vẫn kỳ xoa nhất chiêu, bị lượng máu chỉ còn lại có 1/3 thiên nhai dắt tay gần người, một kiếm đâm thủng hậu tâm. Một so với một, gian khổ một đội đem so với phân san đều tỷ số. Đi ra nơi so tài cả Puxino phi thường thoải mái, trên mặt không có một chút thất bại cô đơn, vẫn luôn đang mỉm cười, thậm chí đi tới trước mặt của ta, vô vô Lạc Lam sau lưng, tiểu nha đầu, vừa khóc lố mũi lại khóc cẩn thận ca ca ta đùa giỡn ngươi. Lạc Lam tức giận quay đầu cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, chán ghét, đần ca ca, thua đi thua liền thua đi, đặc biệt cờ mở nở, quả thực đánh không lại. Cả Puxino bất đắc dĩ cười cười, phong trần. Ngươi cũng có đồng cảm chứ? Nhất Lộ Phong Trần gật đầu, chênh lệch vẫn còn có chút lớn, bất quá ta cảm giác, chúng ta nếu như cố gắng một chút, còn có cơ hội siêu việt bọn họ. Cả Puxino đem đầu chuyển hướng về phía Mục Thương cùng 10 năm một tiện, các ngươi hai anh em tay ngứa ngáy đi, hai người cơ hồ là gà mổ thóc tựa như gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Vì vậy, ván thứ ba, Lạc Lam cùng Nhất Lộ Phong Trần dưới, thay lên Mục Thương cùng 10 năm một tiện. Mà gian khổ đội 2 cũng vô cùng hài hòa, lúc này đây không có một người đổi, vẫn mô phỏng ván thứ 2 đội hình. Kết quả lúc này đây gian khổ đoàn đội đánh lên lưu loát 3 người phối hợp, đồng thời đem đệ nhất mục tiêu tập trung ở tại 10 năm một tiện trên người. Kết quả 10 năm một tiện đã trúng 2 cái kiếm khí phía sau, ngay sau đó đã trúng cái quất roi. Sau đó, mục thương từ dưới trạng thái ẩn thân đứng dậy, lại bị 2 cái đỉnh cấp kiếm sĩ cu chém ngang, thêm hoành tạo thiên quân trực tiếp phá khai rồi làng tránh. Liên thiểm ngất đều chưa từng mở ra đã bị giết trong nháy mắt, mà hoành tạo thiên quân cũng tương tự tác dụng ở tại 10 năm một tiện trên người, hắn cũng không có may mắn tránh khỏi, cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng, Cạm Tù Xino bất đắc dĩ chịu thua, phi phàm đội 2 thua mất trận đấu. Cùng lúc đó, ở ngoài lôi đài một bên kia, 2 người đối thoại đưa tới chú ý của ta. Lão đệ, cảm giác trận này trận đấu như thế nào? Hừ hừ, 2 cái đội ngũ đều là tay mơ đội, không có gì để mắt. Được, thanh niên nhân, điên cuồng có một bộ, ta thưởng thức ngươi. 2 cái này xú thí nhân là ai, ta cũng không cần chỉ rõ đạo minh, cũng không cần ngang ngược chỉ trích, bởi vì bọn họ vốn chính là cá mẹ một lứa. Thế nhưng, ta không nói, không có nghĩa là bên cạnh ta vài cái hãn nàng không có phản ứng.